Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Phi Ngư Cường Giả. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, Thanh Thương Vân, ngày đó ta đột phá thời điểm 7 cái khí hải chấn động cho ngươi. Ngươi liền điều động Thường Công Công tới đón đưa, bảo là muốn triệu ta nhập Thanh Long Học Viện. Kỳ thực là kiêng kỵ ta thiên phú, sợ ta tương lai ảnh hưởng ngươi Thanh gia thống trị. Ngươi điều động Thường Công Công là nửa đường cướp giết với ta. Đáng tiếc, ta Cổ Phong không phải tốt như vậy giết. Nghe nói Cổ Phong nói đến đây nói, toàn trường đều chấn động. Đây là thật, ha ha, chỉ tiếc, hôm nay ngươi chạy không được. Thanh Thương Vân cười lạnh, hắn biết Cổ Phong xuất hiện, chân tướng sẽ bị công bố. Nhưng tất cả những thứ này hắn đã trải qua không quan tâm. Chỉ cần có thể giết Cổ Phong. Chỉ cần có thể giải trừ mình hơn 9.000 năm ác mộng. Cái khác đây tính toán là cái gì? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Tất cả đều có thể trấn áp. Nghe được Thanh Thương Vân lời này. Tất cả mọi người sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa. Trong đầu đều là không khỏi oanh minh đứng lên. Cổ Phong vậy mà không phải trong truyền thuyết như vậy bị ngoại châu tặc người cướp giết. Mà là Thánh Hoàng mình điều động Thường Công Công vì sát thủ đối với Cổ Phong xuất thủ. Lại là không được cẩn thận để Cổ Phong chạy. Tất cả mọi người mặt trên đều tràn đầy vẻ không thể tin. Chẳng ai ngờ rằng, đường đường Thanh Châu Thánh Hoàng. Đúng là bậc này ti tiện người. Có thể tưởng tượng, lần này là Cổ Phong. Mà lần tiếp theo, nếu như gia tộc khác. Chỉ cần không phải hoàng thất xuất hiện thiên kiêu, chỉ sợ Thanh Thương Vân đều sẽ hạ sát thủ. Hắn muốn lấy loại phương pháp này đến kéo dài mình thống trị. Mà cứ như vậy, Thanh Châu bên trong tất cả gia tộc khác đều vĩnh viễn không ngày nổi danh. Hôm nay 7 đại chủ thành chủ cũng lại tới đây. Nghe đến lời này, trong lòng cũng là chấn động kịch liệt đứng lên. Bất quá bọn hắn không dám ngôn ngữ. Thanh Thương Vân võ đạo đệ tứ bộ, bọn hắn nếu thật dám có phản loạn chi tâm, Thanh Thương Vân giết chết bọn hắn cũng không cần quá lớn khí lực. Năm gần đây, Thanh Thương Vân tác phong làm việc, liền là có chút tàn bạo, nhưng chẳng ai ngờ rằng, hắn lại còn sẽ làm ra loại chuyện này. Cổ Phong nghe nói, cười nhạt mở miệng, chạy không thoát, ha ha, ngươi hoàng thành cửu hoàn cũng không có thể vây khốn ta. Hôm nay ta Cổ Phong nghĩ rời đi, không người nào có thể ngăn cản. Nghe đến lời này, mọi người tại đây lúc này chấn động, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nguyên lai, ngày đó là ngươi chui vào hoàng cung. Thanh Thương Vân trong nháy mắt sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chui vào hoàng thành, cái này Cổ Phong chính là cái kia phi ngư cường giả. Giờ khắc này, mọi người tại đây lần nữa trong đầu oanh minh đứng lên. Ngày đó cường giả bí ẩn chui vào hoàng cung cửu hoàn bên trong. Về sau lại là yên ổn rời đi. Đồng thời còn giết chết vô số võ giả. Việc này chấn động hoàng thành. Này người thần bí thân phận không biết. Bởi vì có nghe đồn ở rời đi thời điểm. Biến ảo thành một cái to lớn hỏa diễm phi ngư. Cho nên về sau tất cả mọi người nói hắn phi ngư cường giả. Cái này phi ngư cường giả. Xuất quỷ nhập thân. Thánh Hoàng điều động vô số người, đều không có bắt được, đám người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này phi ngư cường giả, lại chính là Cổ Phong. Cổ Phong đan đạo cái đó bên trên, đã trở thành Thanh Châu Đan Vương, võ đạo cái đó bên trên vẫn còn có chiến lực như vậy. Việc này quả thực chấn động nhân tâm, lại là hắn, địa sát vệ bên trong. Hạ Vân nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ngày đó Cổ Phong giả mạo Hạ Vân, một đường giả danh lừa bịp, nhất cuối cùng thành công thoát đi. Về sau hắn bởi vậy đạt được không được trừng phạt nhỏ. Hắn lại chính là hôm đó người thần bí. Giờ phút này thiên cương vị thứ nhất vệ sắc mặt kịch biến. Chính là người này, ngày đó lừa hắn vô cùng chật vật. Còn từ mình cái kia đạt được đến nhất tấm linh phù. Mình chẳng những không có lập công, còn phạm phải sai lầm lớn. Nhận Thánh Hoàng cực lớn trừng phạt, là hắn, đệ nhất long tướng giờ phút này biết được Cổ Phong thân phận. Hận đến nghiến răng, Ngày đó hắn bị Cổ Phong lừa phạm phải sai lầm lớn. Còn ngốc đến đem Long tướng lệnh cấp cho đối phương. Đến mức sau đến chính mình bị Thánh Hoàng nghiêm trị. Hắn đệ nhất Long tướng tung hoành hoàng thành nhiều năm như vậy. Còn chưa bao giờ bị qua như thế đánh bại. Giờ khắc này, hắn đối với Cổ Phong hận ý đạt đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, phần đông Long tướng, Thiên Cương vệ, Địa Sát vệ đều là ánh mắt biến hóa. Bọn hắn ngày đó đều là bị Cổ Phong đùa nghịch xoay quanh. Mà những cái kia ngự không cảnh, linh mạch cảnh, khí biến cảnh cùng tụ khí cảnh thủ vệ. Giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy vô biên vẻ kiêng dè. Bọn hắn có thể nhớ kỹ cái kia phi ngư va chạm chi uy. Linh phù kia bạo liệt chi uy. Nhân hình nọ thanh long đại sát tứ phương khủng bố. Thiên lão sư, là phi ngư cường giả. Lại là thiên lão sư. Ngoặc kép chấm chấm, 11 ban nơi này. Học sinh lại là cảm thán. Bọn hắn đã trải qua không cách nào tưởng tượng mình thiên lão sư. Tựa như thiên lão sư đã trải qua không gì làm không được. Liễu Mộc Phong cùng Kế Tinh Luân đám người đều là cả kinh nói không ra lời. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không tưởng tượng bên cạnh mình ẩn giấu đi cường giả như vậy. Trong chớp nhoáng này, mọi người tại đây không không khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới cái này phi ngư cường giả vậy mà cũng là Cổ Phong. Bất quá giờ phút này trong lòng mọi người nghi hoặc, Cổ Phong vì sao muốn chui vào hoàng thành? Đây cũng là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì báo thù? Hiển nhiên không phải. Nếu vì báo thù, căn bản không có khả năng lựa chọn loại nguy hiểm này phương pháp. Có thể Cổ Phong đến cùng mưu đồ cái gì? Thành Thương Vân lúc này sắc mặt đã trải qua âm trầm tới cực điểm. Hắn hơn 9.000 năm trước bị Cổ Phong nghiền ép. Bây giờ đã trở thành Thánh Hoàng. Đường đường đệ tứ bộ cường giả. Không nghĩ tới trước đó lại còn không làm gì được cái này Cổ Phong. Để cho tại chính mình không coi vào đâu giết người. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía Thanh Thương Vân mở miệng. Cười lạnh, Thanh Thương Vân, mặt ngươi sắc khó coi như vậy. Chẳng lẽ sợ ta vạch trần ngươi làm ra ti tiện sự tình đi? Nghe đến lời này, ánh mắt mọi người lại là biến hóa. Thánh Hoàng trừ trong bóng tối phái người giết Cổ Phong bên ngoài. Còn làm ti tiện sự tình. Ha ha, Cổ Phong, ngươi sắp chết đến nơi. Chính là ở đây tin khẩu nói bậy. Ngươi cho rằng bản hoàng chúng thần sẽ tin ngươi lời nói sao? Thành Thương Vân nghe xong, lúc này cười lạnh mở miệng. Hắn tự nhiên không được biết. Mình tất cả bí mật đều đã sớm bị Cổ Phong điều tra rõ ràng. Chỉ cho rằng hôm nay Cổ Phong tự biết không cách nào thoát đi. Tại làm kéo dài kế sách, hắn Thanh Thương Vân cũng không nóng nảy giết Cổ Phong. Năm đó mình chịu khổ Cổ Phong trà đạp không biết bao nhiêu lần. Nếu như nhẹ nhàng như vậy để Cổ Phong chết, hắn nhưng là không cam tâm. Hừ, bệ hạ nhân đức sao sẽ làm ra ti tiện sự tình. Ngươi cái này tặc tử, bệ hạ lúc trước muốn giết ngươi. Chính là biết ngươi có phản loạn chi tâm. Ngươi đây là đang khiêu khích hoàng quyền. Quả thực muốn chết. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trong triều thần tử nhao nhao mở miệng. Trong đó liền bao quát rất nhiều long tướng, Thiên Cương vệ. Bất quá cũng một nhóm người giờ phút này giữ yên lặng. Bọn hắn đáy lòng đối với Thanh Thương Vân sớm đã có bất mãn. Giờ khắc này ở quan sát, Thanh Thương Vân nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh. Cổ Phong, có nghe hay không? Chậm hành động, phần đông thần tử cùng con dân để ở trong mắt. Há lại ngươi có thể tùy ý nói xấu. Ngươi nói chậm làm ti tiện sự tình. Chậm ngược lại là muốn nghe xem. Ngươi có thể biên ra hoa dạng gì đến. Hôm nay, hắn Thanh Thương Vân muốn khống chế tất cả. Triệt để Cổ Phong bại tại trong tay mình. Ngươi tàn sát vô số có được thanh long huyết mạch người. Thậm chí ngay cả mình con gái cũng là không ngừng tàn sát. Việc này, ngươi thật cho là thế nhân đều là không biết sao. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.